Chiến thần bất bại, chương 1341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1341. Anh Smith, thực xin lỗi. Chúng tôi thực sự không thể giao nhiều hàng như vậy được. Cho dù máy móc thiết bị hoạt động 24/24 thì cũng không đủ để sản xuất. Tuy nhiên, để thể hiện thành ý của chúng tôi, anh có thể ở lại Giang Trung đợi thêm vài ngày không? Tôi sẽ nghĩ cách khác. Khương Vi Nhan ngượng ngùng nói. Smith khó xử nói. Cô Khương, thực ra công ty chúng tôi đã không còn lựa chọn nào khác. Loại thuốc huyết áp này của cô hiệu quả thật sự quá tốt. Tôi nghĩ cô hiểu rõ tình hình hiện tại của Mễ Quốc. Rất nhiều người đang yêu cầu chúng tôi phải cung cấp loại thuốc này. Vì vậy vẫn mong cô Khương có thể cố gắng giúp đỡ. Đừng để tôi tốn công đi lại vô ích. Smith tha thiết nói, sau đó đứng dậy bắt tay Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan khẽ gật đầu. Tôi sẽ nghĩ thêm cách, dù sao thì đơn hàng này cũng quá lớn. Chúng tôi chưa từng tiếp đãi khách hàng nào lớn như vậy. Khương Vi Nhan không hề giấu giếm mà nói ra sự thật. Cũng từ đó thể hiện thành ý của mình. Smith trò chuyện với Khương Vi Nhan thêm một lúc rồi đứng dậy chào rời đi. Sau khi tiễn Smith, Khương Vi Nhan ngay lập tức gọi Lãnh Kế Hồng đến phòng làm việc của cô. Sau khi nghe tập đoàn Y Dược lên đặt một đơn hàng lớn như vậy với tập đoàn Vi Nhan, Lãnh Kế Hồng cũng có cảm giác như đang mơ. Chuyện này quá phi lý. Một đơn hàng trị giá 15 tỷ nhưng muốn nhận hàng trong 4 tháng. Hiếm có công ty Y Dược nào trong nước có thể đáp ứng được nhu cầu của bọn họ. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc lợi nhuận nhận được vô cùng cao. Sếp Khương, cuộc làm ăn này cho dù thế nào cũng phải nhận. Tôi sẽ nghĩ cách. À, cô có thể gọi điện cho cổ đông của tập đoàn Vi Nhan. Có thể sẽ thu được bất ngờ gì đó. Lãnh Kế Hồng kiến nghị với Khương Vi Nhan. Suy cho cùng, mọi người cùng nhau góp củi thì ngọn lửa sẽ cháy cao hơn là sức mạnh hạn chế của một hai người. Được, cảm ơn sếp Lãnh đã nhắc nhở. Lúc này Khương Vi Nhan mới nhớ ra rằng bản thân cũng là một cổ đông. Mặc dù Khương Vi Nhan luôn để tâm đến Lý Quốc Hào vì chuyện của Đông Phương Viêm. Nhưng dù sao Lý Quốc Hào cũng là một trong những người bị hại trong vụ việc đó. Còn bị Đông Phương Viêm tát trong phòng bao. Cho nên có lẽ sẽ không muốn qua lại thân thiết với Đông Phương Viêm. Nghĩ vậy, Khương Vi Nhan vẫn nhấc điện thoại gọi cho Lý Quốc Hào. Lúc này, Lý Quốc Hào và Đông Phương Viêm đang ở trong một khách sạn 5 sao ở Giang Trung. Cậu chủ Viêm, quả nhiên Khương Vi Nhan đã gọi điện tới. Cách Trương,